Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1680, chương 1680, từng cái đánh tan. 3. Ngay sau đó, Viên Vân cấp tốc thu quyền, hai chân nhẹ nhàng điểm một cái, từ mặt đất nhảy đến bên cạnh trên chỗ ngồi. Sau đó dẫm lên chỗ ngồi cấp tốc hướng hai tên nam tử đằng sau phóng đi. Lấy một địch hai, trên tay lại không có vũ khí. Hơn nữa, đối thủ vẫn là kinh nghiệm phong phú cao thủ. Hắn không phải rất có nắm chắc xử lý bọn hắn. Lý do an toàn, tốt nhất mau chóng thoát khỏi chiến đấu. Nhưng mà, cái kia hai tên nam tử tựa hồ sớm có phòng bị. Mắt thấy Viên Vân muốn chạy trốn, một người trong đó lập tức triệt thoái phía sau, một mực thối lui đến thùng xe cổng trước, ngăn cản rồi Viên Vân đi đường. Trước đường bị ngăn, Viên Vân không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nhất cước đạp hướng chỗ ngồi bên cạnh pha lê. Lập tức, chỉ nghe bịch một tiếng, chỉnh mặt pha lê trong nháy mắt vỡ vụn ra. Thừa dịp này thời cơ, Viên Vân chui ra cửa sổ, hai tay trèo ở tàu hỏa biên giới vật nhô lên, trực tiếp leo đến tàu hỏa đỉnh chóp, bước nhanh hướng hắn chỗ bao xương chạy đi. Bất quá, cái kia hai tên nam tử cũng không hề từ bỏ truy kích, theo sát lấy Viên Vân bước chân, cùng một chỗ bỏ lên trên rồi tàu hỏa đỉnh. Lúc này, đi nhanh bên trong tàu hỏa đang chuẩn bị xuyên việt một đầu hang ngầm nói. Viên Vân e sợ cho bị đụng vào, vội vàng ghé vào trần xe, bò lổm ngổm hướng phía trước tiến lên. Đợi đến tàu hỏa thành công xuyên qua hang ngầm nói, Viên Vân cấp tốc đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục chạy về phía trước. Nhưng là, ngay lúc này, phía trước cách đó không xa trên mui xe đột nhiên bò lên hai tên nam tử. Hai bên đều có người. Viên Vân trước sau đường bị đóng chặt hoàn toàn, căn bản không chỗ có thể trốn. Nhìn lấy trước sau bốn người chậm rãi tới gần, Viên Vân lông mày lập tức vặn rồi bắt đầu. Dưới loại cục diện này, hắn không biết nên làm sao trốn ra vòng vây của đối phương. Viên Vân, thúc thủ chịu trói đi. Một tên nam tử lạnh lùng mở miệng nói. Viên Vân nhẹ hừ một tiếng. Muốn cho ta đầu hàng. Nằm mơ đi, cho dù chết, hắn cũng sẽ không để chính mình rơi vào đối phương trong tay. Bằng không, một khi đối phương dùng tính mạng của hắn đi áp chế Khâu Dũng bọn hắn, cái kia mọi người tình cảnh thì càng bị động rồi. Ta nhìn ngươi là tự tìm đường chết. Lên, nương theo một tiếng quát nhẹ, bốn tên nam tử đồng thời xuất thủ, thẳng hướng Viên Vân đánh tới. Mắt thấy trước sau người của hai bên vọt tới, Viên Vân do dự một chút, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía rồi chính diện hai tên nam tử. Trước tiên đem hai cái này giải quyết hết, sau đó lại nghĩ biện pháp đối phó người phía sau. Rất nhanh, bốn tên nam tử hai trước hai về sau, cấp tốc bước đến Viên Vân phụ cận. Nhưng mà, đang lúc Viên Vân chuẩn bị xuất thủ thời điểm, bốn tên nam tử lại đột nhiên tránh đi hắn chính diện, vây quanh bên cạnh hắn. Cùng lúc đó, trước đó từ phía trước xuất hiện hai tên nam tử không biết từ trong ngực móc rơi ra cái gì vậy, song song hướng phía hai gã khác đồng bạn ném đi. Khi Viên Vân kịp phản ứng lúc, hắn phát hiện bốn tay của người bên trong phân biệt nắm lấy một sợi thừng tác. Theo bọn hắn túm động dây thừng, thân thể của mình thể lập tức cảm giác được một trận đau đớn. Định thần nhìn lại, hắn kinh ngạc phát hiện, trên người mình vậy mà quấn lấy từng cây tinh tế tơ thép dây. Những này tơ thép dây phi thường sắc bén, nếu như hắn dùng lực giãy giụa, sẽ chỉ làm tơ thép dây cắt tiến da của mình. Viên Vân, còn không đầu hàng sao? Khó nói ngươi thật nghĩ bị phân thây. Cảm nhận được thân thể bốn phía truyền đến đau đớn, Viên Vân cắn răng, dùng chính mình cánh tay phải gắt gao chống đỡ cây kia tơ thép dây. Nhưng là, chính như hắn sở liệu, cây kia sắc bén tơ thép dây đã chậm rãi cắt tiến ra thịt của hắn. Máu tươi xuyên thấu qua vết thương từng điểm thẩm thấu ra. Hiu, hiu, hiu. Lúc này, một nói tiếng xé gió truyền đến. Đứng ở Viên Vân hai bên hai tên nam tử trực tiếp bị mũi tên xuyên thấu thân thể. Bất thình lình biến hóa, lập tức để hai gã khác nam tử lấy làm kinh hãi. vội vàng quay đầu hướng về sau nhìn lại. Lúc này, ở tàu hỏa trên mui xe nhiều ra rồi hai người. Chính là Trương Trọng Phong cùng Từ Minh. Tam đệ, chịu đựng. Từ Minh hét lớn một tiếng, trực tiếp vọt tới. Cùng lúc đó, Trương Trọng Phong dương cung lắp tên. Lại là hai mũi tên phá không bắn ra. Đem cái kia hai tên nam tử bức lui. Lui, nhìn thấy Từ Minh vọt tới. Hai tên nam tử hơi biến sắc mặt. Trực tiếp hướng tàu hỏa bên ngoài nhảy xuống. Tam đệ, Từ Minh một thanh đỡ lấy Viên Vân. Nhìn lấy hắn đẩy người máu tươi. Một mặt gánh thầm nghĩ. Người thế nào? Không có sao chứ? Viên Vân cắn răng. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đau hắn ngay cả lời đều nói không nên lời rồi, nhị ca. Trước dẫn hắn đi dưới. Trương Trọng Phong bước nhanh chạy đến. Mở miệng nói. Từ Minh gật gật đầu. Trực tiếp đem Viên Vân thân thể ôm rồi bắt đầu. Không bao lâu, ba người trở về tới rồi tàu hỏa bao xương bên trong. Nhìn thấy Viên Vân đầy người máu tươi dáng vẻ. Khâu Dũng đám người nhất thời giật nảy mình. Đại ca, làm sao bây giờ? Chúng ta cái này không ai sẽ liệu thương. Trước giúp hắn cầm máu. Ta đi tìm nhân viên phục vụ nghĩ một chút biện pháp. Nói xong, Khâu Dũng bước nhanh đi ra rồi bao xương. Mấy phút đồng hồ sau, một tên phụ nữ trung niên đi theo Khâu Dũng đi vào rồi bao xương bên trong, nàng là bác sĩ. Cũng là lần này tàu hỏa hành khách. Khâu Dũng đơn giản làm xuống giới thiệu. Sau đó đem ánh mắt chuyển hướng tên kia phụ nữ trung niên. Nói, ta tam đệ thương thế rất nặng. Còn xin ngươi giúp đỡ chút. Cần phải bảo trụ tính mạng của hắn. Phụ nữ trung niên gật gật đầu. Mắt nhìn nằm ở trên giường Viên Vân. Sau đó kiểm tra một hồi thương thế của hắn. Bởi vì tơ thép dây quấn quanh. Trên người hắn khắp nơi đều là vết thương. Nhất là cánh tay phải. Vết thương phi thường sâu. Máu tươi ngay cả ga giường đều nhuộm đỏ rồi. Bác sĩ, ta tam ca tình huống thế nào? Hạ Nguyệt lo lắng mà hỏi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,